Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thả Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 66. Nói sự thật cho Vinh Thiện. Thịnh Thư Lan nghe vậy vội vàng trả lời: "Được, anh muốn bao nhiêu tiền?" Nhà họ Lệ suy sụp nhưng tiền vẫn không phải ít. Người đàn ông kia cười ha ha ra tiếng: "Cô nhìn bộ dáng của tôi thiếu tiền sao?" Thịnh Thư Lan không khỏi sốt ruột, hai tay xuôi bên người. "Thù lao anh nói, chẳng lẽ không phải tiền sao?" "Đương nhiên là không phải, tôi muốn thứ gì, cô Thư Lan thật sự không biết sao?" Thịnh Thư Lan không hề chớp mắt nhìn đối phương chằm chằm. "Chờ ba tôi ra, nhất định sẽ trả ơn anh, cầu xin anh." Ông Lệ phen này vào đó, e là lành ít dữ nhiều. Người nắm quyền nhà họ Lệ sau này chính là Lệ Cảnh Trình. Anh ta và cậu hai chưa bao giờ hợp nhau. "Cô Thư Lan, có một số việc cần phải lưu ý thời cơ. Ngàn năm một thuở, nếu mà bỏ lỡ, sau này cũng đừng hối hận không kịp nhé." Anh thật có thể giúp tôi sao?" "Tôi nói được thì làm được." Người đàn ông rút một cái thẻ trong túi ra. "Đây là phòng tôi thuê dài hạn ở khách sạn quốc tế. Nếu cô đã nghĩ thông suốt, trong 3 ngày tới, tìm tôi lúc nào cũng được." Hắn đã nói thẳng ra như vậy, Thịnh Thư Lan muốn phớt lờ ý tứ đó cũng không được. Cô cứng ngắc nhận cái thẻ phòng. Người đàn ông giơ tay lên, vỗ vỗ vai cô. "Tôi chờ cô." Cả người cô run lên, bàn tay siết lại. Cả tấm thẻ đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Trở lại bệnh viện, Củng Dụ buồn bã ủ rũ ngồi ở mép giường. Rèm trên cửa kính cũng bị thả xuống. Thịnh Thư Lan đi vào. Lệ Cảnh Tầm đang mở mắt, ống dẫn nước tiểu đã được rút ra nhưng vẫn để ở đấy. Cả trăm ngày bị thương động gân cốt, người hắn bây giờ rất suy yếu. Thịnh Thư Lan đi tới cạnh giường. "Cảnh Tầm, anh nhẫn nhịn chút nữa, em nhất định nghĩ cách đưa anh ra." Củng Dụ trừng mắt với cô. Lệ Cảnh Tầm kéo tay cô tới. "Thư Lan, em hãy an tâm dưỡng thai cho tốt, chuyện của anh không cần em bận lòng. Dù bọn họ có biết anh tỉnh rồi, dù họ có bắt anh cũng không cần em ra mặt vì anh." "Nó thì ra mặt được gì?" Củng Dụ miệng đầy khinh bỉ. "Cảnh Tầm, con chỉ có thể tự mình đứng dậy cho nhanh đi thôi, dựa vào chính con." Hai tay Lệ Cảnh Tầm gác lên song giường, định thử đứng dậy. Hắn nếu muốn đứng dậy lần nữa thì phải rời khỏi được cái giường rách này. Vừa xoay người, cơn đau lại làm hắn ngã xuống. Lệ Cảnh Tầm bật rên lên. Thịnh Thư Lan vội đứng dậy để bờ vai anh. "Cảnh Tầm, em xin anh, chớ lộn xộn." "Cô xin nó thì có ích lợi gì?" Củng Dụ ngồi bên cạnh lạnh lùng nói. "Nếu cô có thể xin thì đi mà xin người khác, xin những người đó coi có thể giúp được chút gì không." Thịnh Thư Lan thu tay về, Củng Dụ lập tức kéo Lệ Cảnh Tầm muốn lôi anh dậy. "Cứ nằm, cha con các người sẽ xong đời hết, đứng lên cho mẹ." Thịnh Thư Lan thấy tình trạng đó, vội nhào tới phủ lên người Lệ Cảnh Tầm. "Mẹ, mẹ đừng như vậy có được không? Anh ấy mới làm phẫu thuật xong, con đã nói con sẽ nghĩ cách mà." Trong mắt người đàn ông là một nỗi đau đớn và bi phẫn đè nén. Tay hắn ôm lấy Thịnh Thư Lan. "Anh không cho em mở miệng đi van xin bất cứ kẻ nào." Mặt cô vùi vào cần cổ Lệ Cảnh Tầm, ánh mắt người đàn ông quét về phía Củng Dụ đứng cạnh. "Mẹ đi về trước đi." Củng Dụ không nói lời nào, cầm túi đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa truyền vào lỗ tai Lệ Cảnh Tầm, bàn tay hắn vỗ nhẹ sau lưng Thịnh Thư Lan. "Đừng nghe mẹ, em cứ vậy ở bên cạnh anh mới an lòng." Cô vẫn chưa đứng dậy ngay, nước mắt nóng hổi lăn tràn lên cổ Lệ Cảnh Tầm. "Cảnh Tầm, anh đã có ý với em từ sớm, tại sao không nói sớm cho em biết chứ?" Lệ Cảnh Tầm sờ sờ sau đầu cô, ánh mắt hướng về phía xa xa. "Thư Lan, chúng ta như vậy không được tính là thanh mai trúc mã nhỉ? Tất cả chỉ là anh đơn phương. Từ nhỏ em đã thích anh cả, mà anh lại thường hay đối nghịch với em. Thừa dịp người trong nhà không chú ý, anh xé nút áo em, còn khi ăn cơm lại dùng dao tìm váy em. Chẳng lẽ em thực sự không biết? Càng như vậy, càng bởi vì anh thích em sao? Vâng. Thịnh Thương Lan bây giờ nghĩ lại, đúng là cô không biết, bởi vì khi đó cô đã để cả trái tim trên người Lệ Cảnh Trình. Xin lỗi. Cô từ từ đứng dậy, mắt sưng lên rất to. Thịnh Thương Lan tựa như lần đầu tiên nhìn kỹ người đàn ông mà đáng lẽ cô quen thuộc nhất. Lệ Cảnh Tầm cũng là một kẻ đẹp trai, trước kia cô đều né tránh anh ta. Đừng nói là nhìn kỹ, nhìn thấy bóng dáng xa xa thôi, cô cũng đã hận không thể nào đào đất mà chui xuống. Ngón cái Thịnh Thương Lan vuốt nhẹ chân mày của Cảnh Tầm. Trong lòng cô khó nén được xót xa, nhưng cô vẫn kìm nước mắt, cúi người hôn lên trán người đàn ông. Lệ Cảnh Tầm không khỏi nâng môi cười, cánh tay hắn ôm chặt Thịnh Thư Lan. Thư Lan, anh yêu em. Cổ họng cô nuốt nhẹ, lùi người ra sau, ngồi xuống ghế. Đêm nay, em nói mẹ đến ở đây với anh nhé. Bụng em không thoải mái lắm, muốn về nhà ngủ một giấc. Không thoải mái ư, mau đi tìm bác sĩ xem. Thịnh Thư Lan lắc đầu. Giường ở đây nhỏ quá, tối hôm qua em ngủ không ngon thôi. Lệ Cảnh Tầm gật gật đầu. Em về sớm đi. Thực sự cho tới bây giờ, Thịnh Thương Lan cũng đã nghĩ kỹ. Chỉ cần có một tia hy vọng thì cô cũng phải thử. Đi tới khách sạn quốc tế, Thịnh Thương Lan nắm cái thẻ phòng. Cô đứng ở bên ngoài gần nửa tiếng đồng hồ. Bước chân không khỏi bồi hồi, cuối cùng vẫn bước vào. Đi tới tầng trệt, Thịnh Thương Lan nhấn con số trên cánh cửa. Đi tới trước cửa căn phòng kia, vừa mới nhấn chuông cửa, cửa phòng đã được mở ra. Người đàn ông kia mặc áo ngủ, nước trên tóc vẫn chưa khô, ý cười sâu xa trên mặt hắn càng thêm rõ ràng. Cô Thư Lan, mời vào. Cô giật mình đứng ở cửa phòng, cảm thấy phía trước như địa ngục, nhưng cô không vào cũng không được. Thấy cô dường như đang do dự, người đàn ông đột nhiên lôi cô vào. Tấm cửa sau lưng cô nặng nề đóng lại. Thịnh Thư Lan run rẩy. Người đàn ông kéo tay cô cảm thấy buồn nôn, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Người đàn ông đưa cô đến giường, cô liếc mắt trên tấm ga giường màu trắng, có thứ đồ chơi tình dục kia. Thịnh Thư Lan cúi đầu hết cỡ. Ánh mắt của người đàn ông cũng nhìn qua, trong mắt cô nổi lên vẻ phẫn hận và tức giận. Hắn nở nụ cười quỷ dị. Chưa từng chơi à? Anh thả tôi đi đi. Người đàn ông ôm bả vai cô. Không muốn cứu người đàn ông của cô sao? Thịnh Thư Lan khom người. Anh đưa anh ấy đi trước đã. Vậy cô phải cho tôi có một chút lợi lộc chứ. Người đàn ông ôm Thịnh Thư Lan ném mạnh xuống giường. Hôm nay tôi không đụng vào cô, tôi sẽ dùng thứ này muốn cô. Đợi sau khi chuyện thành công, cô lại cho tôi lần nữa, được chứ? Thịnh Thư Lan sợ hãi rụt vai. Tôi cho anh thứ khác được không? Cô đã tới thì chắc chắn đã nghĩ kỹ rồi, tôi không thích mặc cả. Người đàn ông ấn cô ngã xuống giường, hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Thịnh Thư Lan. Thực sự là không phải hắn không muốn. Mỗi lần hẹn gặp Thịnh Thư Lan, hắn quả thật có ý nghĩ đó. Chỉ là... Người đàn ông cầm thứ đồ chơi ở trên giường kia. Cô cởi hay tôi cởi đây? Khi nào anh sẽ đưa Cảnh Tầm đi? Lúc nào cũng có thể, nhanh nhất là ngày mai. Thịnh Thư Lan khó khăn nuốt xuống cổ. Cô từ từ thôi phản kháng. Người đàn ông thấy tình trạng đó, tay bắt đầu động tác xé rách. Mặc dù không phải là chính mình ra trận, nhưng gã đàn ông lại muốn đổi cách chơi đùa cô. Thịnh Thư Lan cảm thấy cả người như bị xé toạc, cô liên tục thét chói tai. Gã đàn ông trừng to mắt. Tôi cho cô kêu đấy, hiệu quả cách âm ở đây rất tốt. Cô kêu đi, xem ai tới cứu cô. Cô đếm số rồi lại đếm, đếm tới khi sức cùng lực kiệt, đếm tới lúc mệt mỏi, tới lúc không thể đếm nổi nữa. Cũng không biết qua bao lâu, tóm lại bên ngoài trời chắc chắn đã tối. Người đàn ông nằm xuống bên cạnh, vứt thứ trong tay đi. Thịnh Thư Lan khép đôi chân lại, rất khó khăn cựa người. Cô kéo quần lên, từng động tác đều cứng ngắc như con rối. Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng cô, trên mặt không có chút nào khuây khỏa. Hắn chậm chậm ngồi dậy. Hầu hạ cô được không? Nửa người trên Thịnh Tư Lan cong lại. Anh đã nói thì không thể không giữ lời. Người đàn ông trượt xuống giường, ngồi xuống cạnh Thịnh Tư Lan, một tay nắm cầm Thịnh Tư Lan kéo cô lại gần mình. Đông Hầu Cung đó, cô đã vào giờ vào chưa? Thịnh Tư Lan sợ hãi run rẩy. Buông tôi ra. Trước đây, tôi có nhìn trúng một cô gái, quan hệ của chúng tôi rất tốt, chỉ là không công khai với bên ngoài. Nhưng cô ấy lại bị bắt vào cái chỗ quỷ quái đó. Sau khi ra được, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cô ấy còn định đi báo cảnh sát. Cuối cùng, có kẻ gửi cho tôi một đoạn video. Gã đàn ông bấm vai Thịnh Tư Lan. Cô biết sau khi xem, tôi cảm giác thế nào không? Thịnh Tư Lan không ngừng lắc đầu. Cảnh Tầm bị oan, Đông Hồng Cung không phải của anh ấy. Oan uổng cái shit. Gã đàn ông tức giận không kìm được, miệng ghé tới tai Thịnh Tư Lan, đột nhiên cất giọng, âm điệu khiến cho cô kinh sợ nhảy bắn lên. Buồn cười là, tối hôm trước chúng tôi còn lên giường, khi tôi nhìn thấy những gì trong tấm ảnh, cô biết trong đó biến thái thế nào sao? Hả? Gã đàn ông không nói ra, khi hắn thấy mấy tấm ảnh xong, lại nhớ đến đêm hôm trước còn triền miên. Thứ tượng trưng cho đàn ông của hắn đã không còn dậy được nữa. Hai tay Thịnh Tư Lan ôm đầu, cô không nhúc nhích. Anh đã nói là sẽ giúp, không thể không giữ lời. Phải, tôi đã hứa. Ngón tay gã đàn ông bỗng nhiên chọt vào cái đầu của cô. Sau khi cô về nói với cậu hai, ngày mai tôi sẽ an bài. Chuyện sau hôm nay, thù mới nợ cũ, xóa bỏ tất cả. Thịnh Tư Lan khó tin nhìn về phía hắn, gã đàn ông đứng thẳng dậy, đi vào phòng tắm. Cô không có chần chừ, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Trên hành lang, ánh đèn tỏa màu mật ong nhàn nhạt rơi trên gương mặt của cô, cả khuôn mặt có vẻ tái nhợt vô cùng. Thịnh Tư Lan đi chưa được mấy bước đã cảm thấy không thoải mái, hai tay cô ôm lấy bụng muốn về nhà sớm nghỉ ngơi. Vinh Thiển bước ra khỏi cánh cửa lớn của khách sạn quốc tế. Hà Mộ sắp tới đây hưởng tuần trăng mật, chi phí đi nước ngoài rất cao, lại Hải vốn là thành phố du lịch lại gần. Kinh tế của cô ấy và nhà trai đều có hạn, muốn làm đám cưới kết hợp du lịch luôn. Vinh Thiển bao chọn chi phí khách sạn cho bọn họ, coi như là quà cưới. Bạn mình sắp tới đây, cô tất nhiên cũng muốn đến xem trước. Vinh Thiển cầm chìa khóa xe đi tới bãi đỗ xe, vừa mới đi tới xe mình, bỗng nhiên thấy một người ngồi đó làm cô giật mình. Cô vỗ ngực đánh bạo tiến tới. Cô sao thế? Cô cúi xuống nhìn kỹ lại, lại là Thịnh Tư Lan. Vinh Thiển định xoay người bỏ đi, nhưng thấy Thịnh Tư Lan dựa vào bánh xe, thần sắc đau đớn không thôi. Vinh Thiển không khỏi dừng chân. Cô không sao chứ? Khó khăn lắm mới nhìn rõ được người trước mặt mình, Thịnh Tư Lan ôm chầm lấy cánh tay Vinh Thiển. Thiển Thiển, cứu tôi với! Nghe vậy, Vinh Thiển cũng luống cuống, cô nhìn kỹ xung quanh Thịnh Tư Lan. Cô không thoải mái ở đâu? Tôi đau bụng. Nhớ tới cô ấy còn mang thai, Vinh Thiển không nghĩ ngợi gì, tay nâng Thịnh Tư Lan dậy. Cách một chiếc xe là xe của Vinh Thiển, cô mở cửa xe cho Thịnh Tư Lan ngồi vào. Cô đừng sợ, tôi đưa cô đi bệnh viện. Vinh Thiển mở ngọn đèn nhỏ trong xe lên, cô nghiêng mặt qua, ánh mắt nhìn phía quần cô ấy. Có vết máu hồng chảy ra. Vinh Thiển không kịp nghĩ gì khác, vội lái xe đi bệnh viện. Thịnh Tư Lan đau khổ ôm bụng. Thiển Thiển, liệu tôi có bị sảy thai không? Không phải cô nên ở bệnh viện sao? Sao lại chạy tới khách sạn chứ? Thịnh Tư Lan nghe vậy, cắn chặt môi dưới, dựa người vào cửa xe. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, lúc này cô như bị vây trong cơn ác mộng chưa tỉnh lại được. Hai tay Vinh Thiển nắm chặt tay lái, ánh mắt Thịnh Tư Lan nhìn sang, thấy mu bàn tay cô ấy nổi gân xanh. Thậm chí, cô ấy còn trượt đèn đỏ. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, môi bị Thịnh Tư Lan cắn tới chảy máu. Thiển Thiển... Vinh Thiển đáp nhẹ không yên lòng. Thịnh Tử Lan khó có thể mở miệng, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Sống tới lớn chừng này, cô thực sự một người bạn cũng không có, càng không biết những chuyện đối nhân xử thế. Nhưng rốt cuộc vẫn là cô sai rồi, hơn nữa vô cùng sai. Cô thật tình muốn coi Vinh Thiển là bạn. Thịnh Tử Lan càng không hiểu vì sự tình gì lại đi tới tình cảnh không xong như hôm nay. Đôi mắt bị nước mắt che khuất, Thịnh Tư Lan cố gắng nửa ngày, rốt cuộc lấy hết dũng khí. Thiển Thiển, xin lỗi. Vinh Thiển vẫn tập trung nhìn về phía trước. Cô ấy không nhìn cô, như vậy cũng tốt. Có như vậy, Thịnh Tư Lan mới có dũng khí thẳng thắn. Tôi biết, Cảnh Trình và Cảnh Tầm, nước lửa không hòa, đều là vì hai chúng ta. Mẹ đã nói cho tôi biết, chuyện tôi vào Đông Hầu Cung không có gì liên quan tới cô. Nhưng lúc tôi và Cảnh Tầm đều cho đó là cô. Cũng đúng là anh ấy bắt cô, nhưng mà anh ấy không muốn đụng vào cô thật. Sau khi cô đâm anh ấy bị thương, thật ra là tôi cầm thứ trên giường, là tôi. Vinh Thiển cả kinh, một tay từ trên tay lái rơi xuống trên đùi. Cô quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Tư Lan. Cô nói cái gì? Xin lỗi, lúc đó tôi hận vô cùng, đầu óc hồ đồ. Tôi nghĩ mãi không ra, tôi thật tình với cô, tại sao cô muốn đẩy tôi vào Đông Hầu Cung? Tôi sụp đổ, đoạn băng ở tiệc đính hôn cũng là tôi gửi. Thịnh Tư Lan nói đến đây, hai tay ôm mặt. Xin cô đừng hận tôi, thực sự đừng hận tôi cũng rất khó chịu. Thịnh Tư Lan ngay cả dũng khí liếc nhìn Vinh Thiển cũng không có. Người Vinh Thiển rơi vào lưng kế. Lúc này, thật sự cô như chỉ dựa vào trực giác để lái xe. Dù Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ nhắc tới chuyện kia trước mặt cô, trong ngày thường cũng như thật sự không bao giờ cả. Nhưng chung quy vẫn là một cây gai độc. Vinh Thiển cho rằng cây gai này đời này cô cứ mơ tưởng mà rút đi. Tâm tình lúc này nói không lên lời. Oán hận ư, có vẻ như không có. Trách cứ ư, hình như cũng không. Cô chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tay cô đã bị ghìm chặt lâu như vậy, cuối cùng cũng đã được buông lỏng. Đưa Thịnh Tư Lan đến bệnh viện, Vinh Thiển đẩy cửa xe ra. Cô tự đi được không? Thịnh Tư Lan buông tay ôm mặt ra, gật gật đầu. Vinh Thiển đỡ cô xuống. Thịnh Tư Lan đi rất chậm, lâu lâu nhìn sang Vinh Thiển bên cạnh. Hai người một câu cũng không nói. Thịnh Tư Lan cũng không hỏi được liệu Vinh Thiển có thể tha thứ cho cô không. Gọi cấp cứu xong, Vinh Thiển cũng không đi ngay. Lúc bác sĩ đi ra, cô tiến tới. Thế nào ạ? Đứa bé chắc chắn là không giữ được, cần phải làm phẫu thuật nạo sạch tử cung. Phía sau, Thịnh Tư Lan tập tễnh đi ra, Vinh Thiển nhìn cô ấy. Cô còn xuống giường làm gì? Thịnh Tư Lan thất thần dựa vào tường. Con của tôi đã không còn. Vinh Thiển mím chặt môi, Thịnh Tư Lan ngồi xuống xuống khóc giống, tiếng khóc xé rách hành lang truyền đi. Vì sao lại vậy? Tôi muốn con tôi, ai tới cứu nó với? Bác sĩ có vẻ đã quen nhìn mấy cảnh này. Nên nhanh đi thôi, dứt khoát đừng kéo dài thời gian. Vinh Thiển từ từ ngồi xổm xuống. Thịnh Tư Lan, đứa bé không giữ được, tôi biết cô khó chịu, nhưng cô cũng phải suy nghĩ cho sức khỏe của mình. Bác sĩ lắc lắc đầu xong bỏ đi, Thịnh Tư Lan khóc tới tê tâm liệt phế. Sau một lúc lâu mới dần dần ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Vinh Thiển. Chỗ đó thật sự là của Cảnh Tầm sao? Vinh Thiển gật đầu, trên mặt Thịnh Tư Lan tràn đầy nỗi thống khổ. Quả nhiên, nhân quả báo ứng, thực sự là báo ứng mà. Giờ cô đừng suy nghĩ những thứ này, tôi đỡ cô dậy đi làm phẫu thuật. Thịnh Tư Lan ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang. Thiển Thiển, cô đi về trước đi, tôi phải tới chỗ Cảnh Tầm. Đứa bé không còn, tôi muốn để bọn họ tạm biệt nhau. Cô cần gì phải làm thế này? Tôi không thể để con ra đi không dễ dàng như vậy. Thịnh Tư Lan che miệng lại, lau khô nước mắt xong, lúc này mới vất vả đứng dậy. Vinh Thiển thở dài. Tôi đưa cô đi. Thịnh Tư Lan cúi đầu. Không cần đâu, cùng bệnh viện, mẹ thấy cô cũng không hay. Cô ấy chống tường, một tay ôm lấy bụng đi về phía trước. Vinh Thiển đứng tại chỗ. Trong mắt cô, Thịnh Tư Lan luôn là một con người nhu nhược. Bây giờ, con của mình không còn. Sau khi khóc, vẫn muốn để con và Lệ Cảnh Tầm chào biệt nhau. Hai cơn đau đè lên người, cô ấy có thể chịu được không? Thế nhưng, cô ấy đi từng bước một cách kiên quyết. Dường như dù có một ngọn núi đè xuống, cô vẫn có thể cố gắng ưỡn thẳng lưng. Bởi vậy, mỗi người đều có một niềm lực ở bên trong. Người hạnh phúc thì thường không cần, chỉ cần trốn phía sau người đàn ông của mình, làm một cô gái bé nhỏ là được. Nhưng có vài người, dù cô ấy tính cách nhu nhược cực điểm, dù bị dồn đến cùng, nhưng vẫn muốn tự mình vượt qua. Vinh Thiển thu hồi tầm mắt, xoay người đi khỏi bệnh viện. Về đến nhà, lúc xuống xe, cô nhìn báo hiệu trên màn hình điện thoại mới phát hiện Lệ Cảnh Trình đã gọi tới mấy cuộc. Cô bước nhanh không dừng trong vườn, nhanh chóng tới vào cửa chính. Xa xa nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng khách. Thấy bóng dáng cô, anh bước nhanh ra. Khóe miệng Vinh Thiển không khỏi dâng lên. Cô ảo nhanh tới, nhào vào ngực anh. Lời của Lệ Cảnh Trình mang theo vẻ lo nghĩ. Đi đâu mà điện thoại cũng không nhận. Vinh Thiển nghe tiếng tim người đàn ông đập, cô không khỏi kiễng đầu ngón chân, nói vào tai Lệ Cảnh Trình. Chương 67. Cảnh Trình, em biết anh yêu em. Vinh Thiển cảm giác cả người Lệ Cảnh Trình cứng lại, cô giống như đang ôm một pho tượng đá. Cô định lui xa, lại bị Lệ Cảnh Trình chặn ở sau lưng, một lần nữa ngã vào ngực anh. Em lặp lại lần nữa. Mắt Vinh Thiển hơi ướt, cô kiễng đầu ngón chân, đôi môi mỏng kề đến bên tai Lệ Cảnh Trình. Về phòng, em từ từ nói cho anh biết. Anh lập tức bế cô lên, nhưng chính anh cũng chìm đắm trong sự ngạc nhiên không thoát ra được. Gạo Nếp bước từ trong phòng khách đi ra. Ba, con cũng muốn được bằng một cái. Lệ Cảnh Trình nhìn con bé. Bảo cô bảo mẫu bế con đi. Gạo Nếp bất mãn nhào tới ôm chân anh. Ba bế mẹ, không bế con, ghét. Vinh Thiển vỗ vỗ vai Lệ Cảnh Trình. Thả em xuống đây đi. Con có còn muốn ăn khoai tây KFC không? Ngày thường, mấy thức phẩm bỏ đi này Lệ Cảnh Trình không cho Gạo Nếp đụng vào. Con bé nghe nói vậy, hai mắt sáng lên. Vậy lát ba tắm cho con được không? Đi đi. Lệ Cảnh Trình nhấc chân. Con gái còn muốn ba tắm cho. Cuối cùng Gạo Nếp mới nới lỏng tay nói. Bởi vì chân tay mẹ hay vụng về lắm, là lá la. Trên trán Vinh Thiện đầy vệt đen. Trời đất quỷ ơi, có thể đừng kéo cô rớt xuống nước được không? Lệ Cảnh Trình bế Vinh Thiện đi lên lầu. Mỗi một bước, Vinh Thiện đều có thể cảm giác được anh đang kích động và phấn khích. Cô không khỏi ngừng mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng rơi vào mắt. Một cảm giác hơi nhói truyền đến. Lệ Cảnh Trình bế cô vào trong phòng, nhẹ nhàng thả cô xuống chiếc giường êm. Vinh Thiển nhân thể ôm lấy cổ anh, không cho anh đứng dậy. Cảnh Trình. Hai tay anh chống bên người Vinh Thiển, tai ghé tới bên khóe miệng cô. Câu tiếp theo hẳn là câu nói có thể khiến cả người và thần kinh anh được thả lỏng nhất mà anh nghe được trong đời. Miệng Vinh Thiển như muốn đụng vào tai Cảnh Trình. Cảnh Trình, trong lòng em hơi khó chịu. Anh có chút ngơ ngẩn. Chuyện vừa mới nói không phải là chuyện tốt đó sao? Nếu anh không nghe nhầm thì đó chắc chắn là chuyện vô cùng tốt. Em mới từ bệnh viện về, bác sĩ nói đứa bé của Thịnh Tư Lan không giữ được. Sao em đụng mặt cô ấy được? Cánh tay Vinh Thiển vẫn ôm anh không buông, cô đem chuyện gặp Thịnh Tư Lan nói cho Cảnh Trình. Ánh mắt Vinh Thiển ẩn giấu một chút phức tạp, hơi thở nóng hổi bay bên tai Cảnh Trình. Cảnh Trình, là chính miệng Thư Lan nói cho em biết, chú hai không có đụng vào em, là Thịnh Tư Lan dùng thứ dụng cụ kia. Lại Cảnh Trình giật mình, bất động một lát, không biết vì vui quá hay vẫn còn tức giận. Vinh Thiển ghì cổ anh. Có nghe em nói chuyện không? Người đàn ông lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn thẳng vào Vinh Thiển, chăm chú không buông. Anh có chút chưa tiếp thu được. Chưa tiếp thu được. Mắt Vinh Thiển trợn tròn. Anh không tiếp thụ được việc em không bị người khác đụng qua. Không phải, không phải. Lệ Cảnh Trình trên thương trường luôn luôn sát phạt quyết đoán, tài ăn nói luôn là hạng nhất. Một Lệ Cảnh Trình đen vẫn có thể nói thành trắng được. Lúc này lại nói năng hoàn toàn lộn xộn. Anh không chịu nổi. Anh không chịu được cái gì chứ? Lệ Cảnh Trình lập tức chôn mặt vào ngực cô. Đừng bắt lỗi trong lời nói của anh đã kích động thì sẽ không nói chuyện. Vinh Thiển rất rõ cái loại cảm giác này, cũng giống như lúc cô biết được đầu cô đã hoàn toàn trống rỗng. Cô cũng không biết làm sao mình được đưa được Thịnh Tư Lan tới bệnh viện, rồi sao mà về nhà được. Cô đưa tay sờ sau đầu Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, rõ ràng anh đã nói không quan tâm, đã không quan tâm thì... Người đàn ông thân thể động đậy một chút, hơi thở nóng cháy phả vào cần cổ Vinh Thiển. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với cô, hai tay từ tốn ôm lấy khuôn mặt Vinh Thiển. Anh không bận tâm, nhưng so với anh, em còn bận tâm hơn nhiều. Đây không phải là cái gai của anh. Thiển bảo, nó là của em. Nếu nó cứ mãi đâm vào da thịt em vẫn sẽ luôn cẩn thận dè dặt. Rồi em sẽ quan sát từng cử chỉ của anh, muốn xác định xem anh có thật sự không để ý hay không. Em càng cẩn thận thì lại càng sợ hãi. Cho dù đã bước qua khỏi cái vòng xoáy đó, nhưng em lại không có cách ngăn mình khỏi những cơn ác mộng. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, em cũng không dám đánh thức anh, bởi em sợ nếu nhắc tới sẽ lại đụng tới vết thương của anh. Thiện bảo, thật ra em không dễ chịu gì đó, anh đều biết. Vinh Thiển nghe anh nói, ánh mắt nhìn khuôn mặt Lệ Cảnh Trình chăm chú bất động. Hóa ra mỗi khi cô gặp ác mộng, anh đều biết. Có điều anh giả bộ ngủ, sợ lại tát muối vào vết thương của cô. Vinh Thiển càng không ngờ Lệ Cảnh Trình có thể hiểu cô như thế, thực sự là hoàn toàn đọc thấu lòng cô. Hai tay cô đổi sang ôm lấy hông anh. Cảnh Trình. Người đàn ông để khuôn mặt cô vào lòng mình, anh xoay người nằm xuống bên cạnh, đôi chân vòng qua người cô, kéo cô lại. Vinh Thiển nằm cong như vậy không nhúc nhích. Cảnh Trình, lúc hơi khó tiếp thu, em cũng sẽ không nói chuyện. Thực sự giống như người thoáng cái nhảy tới thiên đường vậy. Lệ Cảnh Trình hôn mạnh lên gương mặt cô. Vậy đừng nói nữa. Ngón tay cô sờ mấy cái nút áo trước ngực Lệ Cảnh Trình. Lúc đó, điều em giật mình nhất không phải là hành vi của Thịnh Thư Lan, mà là vì cô ấy tự nhiên đem chuyện này nói cho em biết. Bọn họ đều nắm chặt tay nhau, trong giọng nói của Lệ Cảnh Trình ẩn giấu vẻ hơi tiếc nuối. Không phải em nói rồi sao, cô ấy đã biết chuyện mình vào Đông Hầu Cung không liên quan tới em. Cô ấy làm vậy chắc cũng là vì bóng mờ trong lòng không tan đi được. Vinh Thiển cảm thấy hơi đau đầu. Cảnh Trình, việc đã đến nước này, em không biết nên nói thế nào. Trước đây em nghĩ rất đơn giản. Sau khi về lại Hải, vào nhà họ Lệ, trải qua quá nhiều chuyện mình không muốn trải qua, tư tưởng với suy nghĩ càng lúc càng phức tạp. Anh biết không, lúc Thịnh Thư Lan dáng vẻ vô cùng đáng thương yếu ớt xuất hiện trước mặt em cảm thấy thật đáng sợ. Bởi em nghĩ em hoàn toàn không nhìn thấu được cô ấy, càng không tin thật sự tồn tại một nơi như nhà họ Lệ. Nhưng mà hôm nay khi cô ấy nói cho em biết cô ấy dùng dụng cụ kia để làm giả, ngược lại em lại thấy cô ấy không đáng sợ chút nào. Cảnh Trình, giữa người và người tại sao lại biến thành như vậy? Cầm Lệ Cảnh Trình dán trên đỉnh đầu Vinh Thiển. Bởi vì khi chúng ta không hại người, không phải lúc nào cũng đề phòng người khác hại chúng ta. Dần dần tạo thành lớp phòng bị chắc chắn. Vinh Thiển nhắm hai mắt lại, Lệ Cảnh Trình nghiêng tới, chậm chậm hôn lên mặt cô. Anh phát hiện cả người cô đều rất lạnh. Lệ Cảnh Trình lấy chăn bọc hai người vào trong. Tại bệnh viện, Thịnh Tư Lan nhịn đau đi tới phòng bệnh của Lệ Cảnh Tâm. Cô mở cửa đi vào, đầu tiên là đứng trong phòng nghỉ, mặc áo khoác, rồi rón rén đi vào trong. Cô đánh thức Cùng Dụ đang nằm trên giường. Mẹ, mẹ. Cùng Dụ ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy động tĩnh không khỏi mở mắt ra. Trời ơi, hơn nửa đêm cô định hù chết người à? Mẹ, mẹ mau về nhà đi, con ở đây. Phiền cô chết được, không phải nói đêm nay không tới sao? Thịnh Thư Lan đau không chịu được, khom người. Con ở nhà cũng ngủ không được, nên mẹ về đi. Cùng Dụ mang vẻ mặt bất mãn, vừa bò dậy vừa dặn dò. Vậy cô để ý cách tắm cho đàng hoàng đấy. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Cùng Dụ đi giày xong rời khỏi bệnh viện. Trên quần Thịnh Thư Lan dính máu, mỗi một bước đi đều đau lòng và khó chịu. Cô đi tới trước giường, Lệ Cảnh Tâm động đậy đầu, từ từ mở mắt. Thư Lan, sao em lại tới đây? Thịnh Thư Lan hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Em ở nhà ngủ không được, nghĩ nên tới đây với anh. Lệ Cảnh Tâm thấy cô quỳ ở đó. Nền đất không lạnh sao, mau đi ngủ đi. Em ngủ không được. Lệ Cảnh Tâm kéo áo khoác của cô, muốn cô đứng dậy. Thịnh Thư Lan ôm chặt cánh tay hắn. Cảnh Tâm, anh yên tâm đi, ngày mai sẽ có người tới dẫn chúng ta đi. Ai dẫn chúng ta đi? Thịnh Thư Lan kề mặt sát cánh tay của người đàn ông. Lúc em ở nhà, em mơ một giấc mơ rất đẹp. Em mơ chúng ta đi tới một thế giới ngoại đảo nguyên, không có bụi trần, ồn ào, háo động. Em trồng một vườn trà thật rộng, đúng mùa hoa sơn trà nở, khắp trên núi đều là một màu trắng ấy. Cảnh Tầm, chúng ta hãy sống ở đó thật tốt nhé, không bao giờ đi đâu nữa được không? Thư Lan. Vẻ tăm tối trong mắt Lê Cảnh Tầm thoáng bị vẻ ôn hòa mở lối. Em yên tâm, nếu có một ngày như vậy, anh nhất định sẽ đưa em đi. Sẽ có, ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi. Lệ Cảnh Tâm nhìn khuôn mặt cô, trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn nhỏ và mờ, nhưng hắn vẫn thấy rõ trên mặt Thịnh Thư Lan ngấn lệ. Thư Lan, có phải em xảy ra chuyện gì không? Thịnh Thư Lan cắn chặt cánh môi, lắc lắc đầu. Tại sau khi mơ xong, em ngủ không được thôi. Bây giờ em không phải nghĩ gì cả, an tâm dưỡng cho khỏe, để con ở trong bụng phát triển khỏe mạnh, anh sẽ nhanh hồi phục thôi, đừng lo cho anh. Thịnh Thư Lan cầm tay Lệ Cảnh Tâm, dán chặt mình vào mu bàn tay hắn. Có mấy lời, cô không nói nên lời. Bụng lại truyền đến từng đợt co rút đau đớn, cái cảm giác chút xuống đó khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô nắm chặt ngón tay thon dài của người đàn ông. Cảnh Tâm, em sợ lắm. Sợ cái gì? Lệ Cảnh Tâm muốn đứng dậy nhưng không ngờ lại tác động tới vết thương. Thịnh Thư Lan vội ngẩng đầu. Anh đừng cựa quậy. Lệ Cảnh Tâm kéo cánh tay cô. Em đứng lên cho anh, nền đất lạnh như vậy. Thịnh Thư Lan bất đắc dĩ đứng lên, nút cài trên áo khoác của cô bung ra, áo dài tới đầu gối. Lệ Cảnh Tâm bảo cô ngồi ở mép giường. Được rồi, khóc cái gì? Em nghe mẹ nói ba tạm thời còn lâu mới được ra, trong nhà loạn cả lên. Cô cúi người, nằm bò trên ngực Lệ Cảnh Tâm. Điều em có thể làm chỉ là ở bên cạnh anh thôi. Có em ở cùng, anh đã đủ hài lòng rồi. Thịnh Thư Lan cắn chặt môi, cô thực sự đau lắm. Cơ thể đau, trong lòng lại càng đau, đau đến linh hồn như muốn rẽ khỏi cơ thể. Lệ Cảnh Tâm nhìn về phía trước giường cách đó không xa, mắt hắn mang ý cười. Em xem em kìa, đan bao nhiêu là áo len cho con gái, em chắc chắn là con gái vậy ư? Mỗi lần em nhìn gạo nếp, lại đều hy vọng mình cũng có thể có đứa con như vậy. Viền mắt Thịnh Tư Lan không khỏi chua chát. Cảnh Tâm, anh nói em có thể có tốt số như vậy không? Em ngốc à? Em không làm chuyện xấu, nhất định sẽ muốn sao được vậy. Bàn tay Lệ Cảnh Tâm đặt đụng bả vai Thịnh Thư Lan. Dù có làm chuyện xấu, đó đều là hắn. Nếu bị báo ứng, cứ báo ứng trên người hắn là được. Thịnh Thư Lan nghẹn ngào thốt lên tiếng. Lệ Cảnh Tâm khẽ dùng sức đẩy cô ra. Em nhất định là có chuyện gạt anh, rốt cuộc là sao vậy? Cô nắm tay người đàn ông. Cảnh Tầm, nếu quả thật chúng ta có thể rời lại Hải, anh hứa với em, chúng ta sẽ bắt đầu lại được không? Sống một cuộc sống bình thường nhất, được không? Em nói cho anh biết đi, còn ai có thể giúp anh, còn ai có khả năng đưa anh đi? Tay kia của Lệ Cảnh Tầm bấm vào vai Thịnh Thư Lan. Rốt cuộc em đã tìm ai? Em không có, em chỉ nói dạ như... Lệ Cảnh Tầm suy đoán sắc mặt cô trông tái nhợt đi, gần như trong suốt. Thư Lan, đừng nên tin người khác. Lời nói đơn giản, chỉ nói thì không có bằng cứ. Những lúc thế này, những kẻ khác chỉ biết bỏ đá xuống giếng, không thể nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu. Cảnh Tầm, dù có một chút hy vọng, chúng ta cũng đừng nên bỏ qua. Lệ Cảnh Tầm là người thông minh, trong câu nói ấy đã lộ ra manh mối, khiến trong mắt hắn có loại cảm giác hoảng hốt không nắm bắt được. Em nói thật cho anh, em đã đi tìm ai? Môi Thịnh Thư Lan run run, đè nén nỗi thống khổ tột cùng. Những lời vừa rồi của Lệ Cảnh Tầm cũng khiến lòng cô hoảng loạn vô cùng. Thực sự, khi tên đàn ông biến thái kia nói ra ngọn nguồn, Thịnh Thư Lan trong lòng cũng không dám ôm hy vọng. Thế nhưng, chung quy vẫn phải nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Cô hy vọng đối phương sau khi trút giận có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước mà giúp cô một phen. Thịnh Thư Lan nhìn sắc trời bên ngoài, cô lau nước mắt. Cảnh Tầm, em đi toilet. Cô đứng dậy, bởi vì mặc áo khoác màu đậm, cô nghĩ Lệ Cảnh Tầm chắc sẽ không nhìn thấy. Thịnh Thư Lan đi ra phòng bệnh, khó khăn dựa vào tường, cả cơ thể đều run rẩy. Nỗi đau này khiến cô gần như đứng cũng không vững. Cô lấy điện thoại trong túi ra, ấn số điện thoại của tên đàn ông kia. Tuy nhiên, lần này tới lần khác, đối phương đều không nhận máy. Thịnh Thư Lan càng lúc càng tuyệt vọng. Cuộc gọi cuối cùng, nước mắt cô rơi đầy mặt. Anh nghe máy đi, nghe đi, cầu xin anh, giúp tôi lần này thôi, tôi cầu xin anh đó. Cô không dám khóc lớn tiếng, cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Nước mắt lau hết rồi, nhưng tầm mắt vẫn mờ mờ như cũ. Mười mấy cuộc điện thoại, đối phương không ngắt máy, chỉ là không nhận. Thịnh Thư Lan đưa hai tay che mặt, khóc giống lên. Ánh đèn ở hành lang đè lên đầu vai cô, mờ tối và tràn ngập cảm giác vô lực. Cô cất điện thoại vào trong túi, xoay người chậm chạp đi vào phòng bệnh. Thịnh Thư Lan cúi thấp đầu, đi tới bên giường, bỗng nhiên nghe Lệ Cảnh Tầm gọi cô. Thư Lan. Trong giọng nói ấy, tràn đầy bi thương, cô có thể nghe ra như vậy. Cô ngẩng đầu. Tay Lệ Cảnh Tầm chỉ hướng mép giường, ánh mắt Thịnh Thư Lan nhìn sang, trong mắt cô lập tức dâng lên vẻ kinh hãi. Trên ga giường màu trắng chỗ cô ngồi lúc nãy có vết máu rất rõ ràng. Cánh tay Lệ Cảnh Tầm run rẩy. Thư Lan, em làm sao vậy? Thịnh Thư Lan òa khóc thành tiếng. Cô bổ nhào tới ôm lấy Lệ Cảnh Tầm. Xin lỗi anh. Con bị sao vậy? Em nói cho anh biết, con làm sao vậy? Thật xin lỗi. Chỉ cần ba chữ này, Lệ Cảnh Tầm đã hiểu. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn trợn trừng, vẻ khó tin và thống khổ chỉ biểu hiện được qua nét mặt. Dần dần, con người u ám bị lấp kín bởi một tầng hơi nước, khiến người ta nhìn vào cảm thấy thật bi thương và bi ai vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Thịnh Thư Lan đau nói không nên lời, hai tay Lệ Cảnh Tầm bấm chặt vào bả vai Thịnh Thư Lan. Ngay cả tên cho con anh cũng đã nghĩ rồi, em nói em thích con gái. Không sao, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích. Anh nằm trên giường bệnh, hy vọng duy nhất chính là em với con. Thư Lan, em nói cho anh biết tại sao lại như vậy. Không có được đáp án, Lệ Cảnh Tầm kích động không nhịn được. Tay hắn đẩy Thịnh Thư Lan ra. Mau kêu bác sĩ, nói không chừng vẫn được, chẳng lẽ em muốn chảy máu như vậy mà chết sao? Thịnh Thư Lan lắc đầu, tựa như không dám đối mặt với Lệ Cảnh Tầm. Không còn kịp nữa rồi, đã không còn kịp rồi. Cô tiến tới muốn ôm lấy hắn, nhưng hắn lại như một pho tượng nằm đó. Trong chớp mắt, không thấy một chút ánh sáng trong mắt hắn. Nước mắt cô rơi đầy mặt, khóc tới nỗi hai vai không ngừng run rẩy. Cạnh tầm, chúng ta từ biệt con lần cuối đi. Em cũng khó chịu lắm, nhưng em không muốn anh có chuyện gì. Anh nhất định phải ở bên cạnh em. Di động của Thị Thư Lan bỗng nhiên vang lên, trong mắt cô lóe ra một tia sáng. Thật kinh ngạc, cô vội lấy tay với. Nhưng không ngờ, Lệnh Cảnh Tầm nhanh hơn giữ tay cô lại. Thị Thư Lan thất kinh, hai người dành nhau cái di động. Có vẻ cũng không phải là cuộc gọi điện thoại, mà là một tin nhắn. Lệ Cảnh Tâm mặc dù bị thương, nhưng tay vẫn rất khỏe, hắn giật lấy di động, liếc nhìn rồi mở ra. Bên kia gửi tới một đoạn video. Là cảnh Thị Tư Lan đã trải qua ở khách sạn quốc tế, những tiếng thét chói tai, đau khổ, đâm xuyên màng nhĩ của Lệ Cảnh Tâm. Thị Tư Lan vươn tay ra. Đừng xem, cầu xin anh đấy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Ngón tay người đàn ông nắm chặt như muốn ngắt đứt cái điện thoại. Mặt hắn trắng bệch, thần sắc khuôn mặt làm người ta khi nhìn kinh sợ đến cực độ. Cảnh cuối là cảnh Vinh Thiện đỡ Thị Thư Lan dậy. Lệ Cảnh Tầm khẽ mắt lại, sự căm hận trong mắt hắn dâng tới mức cao nhất. Thị Thư Lan cuống quýt đứng dậy, không ngờ mắt mũi tối sầm lại, té lăn xuống đất. Trong nháy mắt, màu đỏ của máu nơi mép giường nhuốm đỏ hai trong mắt Lệ Cảnh Tầm. Hắn thình lình giống giật một tiếng, như con mãnh thú bị nhốt trong cũi không thoát ra được, sự cuồng dã và nỗi tuyệt vọng đi cùng cơn gào thét. Hắn đau như tim gan dạ phổi đều đồng thời bị giày xéo mạnh. Lệ Cảnh Tầm nghiêng người, một tay nắm chặt mép giường. Thư Lan! Cô ôm bụng dưới, ngồi dưới đất. Cảnh Tầm, anh đừng như vậy. Nhìn thấy hắn như vậy, cô rất sợ. Em xin anh. Đôi mắt Lệ Cảnh Tầm trừng trừng, một dòng trong suốt trong khóe mắt chảy ra ngoài. Hắn im lặng nằm ở đó, như đã bị tước đi nửa cái mạng. Thị Thư Lan co đôi chân lên, người co lại thành một nhúm. Đôi mắt của Lệ Cảnh Tầm cuối cùng cũng có tiêu cự. Hắn vươn tay về phía Thị Thư Lan. Mau đi kêu bác sĩ qua đây, em không muốn sống có phải không? Dòng mồ hôi theo gương mặt cô chảy xuống, hai đùi Thị Tư Lan va đập vào nhau, cô bắt đầu nằm cuộn trên mặt đất. Lệ Cảnh Tầm dùng hết toàn lực mới nhích lại được tới mép giường, nhưng cánh tay vươn ra, căn bản không với được tới Thị Tư Lan đang ngồi trên mặt đất. Thư Lan! Đau quá! Cảnh Tầm cứu em sợ lắm! Thị Thư Lan vốn muốn tự mình đi làm phẫu thuật, nhưng không ngờ bị mất máu quá nhiều, một chút sức lực cũng không có. Lệ Cảnh Tầm vươn cánh tay ra, thiếu chút nữa bị té xuống. Thị Thư Lan chảy nước mắt. Anh đừng lo cho em, là em có lỗi với anh, ngay cả con của chúng ta cũng không giữ được. Không những vậy, cô còn bị người ta làm nhục. Một tay Lệ Cảnh Tầm túm lấy song giường. Đừng nói những chuyện đó, con đã không còn. Anh không muốn em lại cũng có chuyện. Hắn đã thấy máu tràn ra trên nền gạch. Hai tay Thị Thư Lan nãy còn ôm chặt bụng, này đã buông ra. Lệ Cảnh Tầm gọi cô mấy tiếng, cô cũng không có phản ứng. Cánh tay người đàn ông giơ ra giữa không trung. Lần đầu tiên hắn cảm nhận bất lực như vậy. Hắn nằm ở đây như một phế nhân. Lúc Thị Thư Lan cần hắn nhất, hắn lại không có cách nào bảo vệ cô. Bàn tay Lệ Cảnh Tầm nắm thành quyền, đấm mạnh mấy cái xuống giường. Nghĩ đến đoạn video kia, trong lòng càng đau như bị cả trăm đôi tay xé rách. Hắn chưa bao giờ biết, hóa ra có một số việc sẽ mang lại thương tổn lớn như vậy, sâu như vậy. Lệ Cảnh Tầm nằm trên giường bệnh, hắn thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Con không còn, Thị Tư Lan lại thành như vậy. Hắn nhớ đến cảnh cuối cùng trong đoạn video kia. Vinh Thiện, Vinh Thiện... Nếu không phải bọn họ từng bước dồn hắn như thế, hắn sao bị vây ở trong bệnh viện này? Nếu không phải vậy, sao Thị Tư Lan sẽ nghĩ tới ăn được cả ngã về không? Nước mắt trên khóe mắt người đàn ông chảy xuống, hắn không còn nhớ rõ lần cuối mình khóc là từ bao giờ. Hắn đưa ngón tay tới, lau sạch sẽ hết nước mắt. Lệ Cảnh Tâm lấy di động của Thịnh Tư Lan gọi tới một số. Đợi bên kia bắt máy, giọng hắn đã trở nên lạnh lẽo. Alo, tôi cần anh làm một việc cuối cùng cho tôi. Anh đừng quên, chỗ đó anh cũng bỏ nửa số vốn vào. Nếu bây giờ tôi khai ra, đối với anh mà nói, không có một chút lợi nào đâu. Bên kia do dự nhưng vẫn đồng ý. Lệ Cảnh Tâm xóa cuộc gọi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thích Tư Lan đang nằm trên mặt đất. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn vẫn nhấc tay lên. Ánh mắt chạm tới cái chuông báo động trên đầu giường, hắn không do dự nhấn tay xuống. Hắn khó khăn xích lại gần mép giường, Lệ Cảnh Tâm gỡ hết dây trên người. Hắn nén lòng, sau đó lật người một cái. Lúc té xuống mặt đất, lực va đập làm hắn đau gần muốn ngất. Vết thương trên người trong phút chốc tựa như vỡ ra. Lệ Cảnh Tâm nằm trên mặt đất, đợi cảm giác đau đớn tan đi một chút, lúc này mới nhích đến bên cạnh Thịnh Thư Lan. Hắn vươn hai tay ôm cô vào trong lòng, cằm dán chặt vào cô, muốn cho cô sự ấm áp nhất. Bàn tay Lệ Cảnh Tâm từng chập một vỗ vỗ sau lưng Thịnh Thư Lan. Em nói xem, sao anh lại thích đồ ngốc như em chứ? Đầu óc chẳng thông minh, chỉ có bị kẻ khác tính kế. Em chưa một lần giúp được anh. Nhưng mà Thư Lan à, anh yêu em, làm sao bây giờ? Hắn càng ôm chặt cô hơn. Thư Lan, kiếp sau anh vẫn không muốn yêu em. Chóp mũi hắn chua xót khó chịu, giọng cũng hơi thay đổi. Không, kiếp sau em hãy thông minh hơn chút đi được không? Hết cách rồi, có lẽ anh vẫn sẽ yêu em. Nhân viên điều trị và chăm sóc vọt vào phòng bệnh rất nhanh. Khi nhìn thấy cảnh vậy, tất cả đều sợ ngây người. Lệ Cảnh Tâm nhìn sang bọn họ. Mau cứu cô ấy. Bọn họ ba chân bốn cẳng chạy tới. Lệ Cảnh Tâm nhìn Thịnh Tư Lan được mang ra ngoài. Mình cũng được đưa về giường lại. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra toàn thân cho hắn. Người đàn ông nằm đó không nhúc nhích. Đã như vậy, tiếp tục giả bộ cũng không cần thiết nữa. Đến ngày hôm sau, nghe tiếng di động vang lên, Lệ Cảnh Trình rút lại cánh tay Vinh Thiện đang gối lên, ê ẩm lại không có cảm giác. Anh nghiêng người, cầm di động lên bắt máy. Alo? Alo, anh Lệ, cậu hai tỉnh rồi. Lệ Cảnh Trình còn chìm đắm trong mộng đẹp lúc nãy. Không phải tỉnh từ sớm rồi sao? Nghe nói là tỉnh lại lúc sáng sớm. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát nhận được tin tức cũng đã đến bệnh viện, bác sĩ đã cho làm kiểm tra tổng quát, cũng chắc chắn rồi. Vẻ mơ màng trong mắt Lệ Cảnh Trình trong nháy mắt tiêu tan. Được, tôi biết rồi. Xem ra, thằng hai không còn kiên nhẫn nữa rồi. Chương 68, Vinh Thiển gặp nạn. Vinh Thiển cựa người, mở hai mắt ra. Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, sao vậy? Thằng hai tỉnh rồi. Cô cũng còn hơi mơ màng. Không phải là tỉnh lâu rồi sao? Anh tới bệnh viện xem. Vinh Thiển ngồi dậy. Em cũng đi. Lúc hai người chạy tới bệnh viện, hai người cảnh sát đứng ngoài phòng bệnh của Lệ Cảnh Tâm tra hỏi kỹ càng thân phận của bọn họ, xong mới cho bọn họ vào. Đi vào trong, có mấy người đang ngồi vây quanh giường của Lệ Cảnh Tâm. Một cái máy ghi âm đã được đặt ở đầu giường, còn có người phụ trách việc ghi chép. Nhìn thấy hai người đi vào, khóe miệng Lệ Cảnh Tâm dâng lên nụ cười lạnh và đầy thâm ý. Anh trai và chị dâu tới rồi, nhìn thấy tôi tỉnh lại, không phải là hai người rất thất vọng chứ? Vinh Thiển kéo cánh tay Lệ Cảnh Trình. Càng như vậy, Lệ Cảnh Tâm càng cảm thấy chói mắt. Dựa vào cái gì người khác có thể hạnh phúc mà hắn phải rơi xuống bước này? Lệ Cảnh Trình đứng trước giường hắn. Sao chú không nói là tự chú gieo gió gặt bão? Đứa bé trong bụng Thư Lan chẳng lẽ có tội sao? Chú ra thế này cũng phải trách người khác mới được sao? Thực ra Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiền cũng không biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Thịnh Thư Lan bị sảy thai. Người cảnh sát đang ngồi đứng dậy lên tiếng chào hỏi Lệ Cảnh Trình. Chuyện Đông Hầu Cung, anh ta đã thẳng thắn thú nhận. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình quay sang người đàn ông nằm trên giường bệnh. Tên đã rời khỏi cung, cũng không quay lại được. Chuyện của Lệ Cảnh Tâm đã bị đưa ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa còn bị phơi bày triệt để, kinh động tới bên trên, lại gây ảnh hưởng vô cùng lớn. Căn bản cũng không thể che giấu được nữa. bằng không sẽ không ngoại trừ chuyện Lệ Cảnh Vân cũng bị kéo theo. Chú hai, Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng vào người đàn ông. Tôi khuyên chú, đã đến bước này, chú vẫn nên lập công chuộc tội đi. Càng nói rõ sự thật, với chú thì càng có lợi. Tia sáng trong con ngươi Lệ Cảnh Tầm hơi âm u đi. Sự thật, anh cả, thà anh cứ cười đi, tôi không cần anh mèo khóc chuột giả từ bi. Thấy hắn vẫn tỏ thái độ này, Vinh Tiền kéo khuỷu tay Lệ Cảnh Trình. Chúng ta đi thôi, lúc này còn không bằng đi xem Thịnh Tư Lan thế nào. Lệ Cảnh Tầm gần như giật mình muốn nhảy lên. Cô ấy không cần các người đi xem. Vinh Thiện, cô còn có tâm tư đi hại cô ấy nữa. Vừa lúc chú bây giờ đang nằm viện, tôi đề nghị chú đi gặp bác sĩ tâm lý trước đi, coi xem mình có bị chứng cứ tưởng tượng mình bị hại hay không. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa cô ấy ra. Ánh mắt Vinh Thiện trong suốt, trong đáy mắt phản chiếu bộ dáng tâm thần của Lệ Cảnh Tầm. Nếu chú không muốn cô ấy bị thương tổn, thì chú không nên làm nhiều chuyện không có tính người như vậy. Bây giờ chỗ dựa vững chắc duy nhất cô ấy có thể dựa vào đã sụp đổ. Chú nói những thứ này thì có ích lợi gì nữa? Bàn tay Lệ Cảnh Tầm nắm thành quyền, thình lình đập xuống mép giường. Cô mà dám xuống tay với Thư Lan thì tôi sẽ cho cô thấy. Đây là chú đang đe dọa sao? Vinh Thiển khẽ nhếch môi mỉm cười nói với Lệ Cảnh Trình. Đi thôi. Cô đi được hai bước, phía sau chuyển tới một loạt tiếng các thứ bị ném xuống mặt đất. Vinh Thiển quay đầu lại nhìn Lệ Cảnh Tầm. Chú có bản lĩnh thì cứ đuổi theo tôi ra cửa thử. Chú có bản lĩnh thì cứ chắn tôi lại thử. Người đang làm nhiệm vụ ghi chép nhìn sang Lệ Cảnh Tầm. Khống chế tâm tình lại. Đi ra ngoài cửa, ánh mắt Vinh Thiển xuyên qua lớp cửa kính nhìn vào bên trong. Bao nhiêu thất vọng. Không ngờ, đã đến giờ này, hắn còn có thái độ như vậy. Cô để tay vào lòng bàn tay Lệ Cảnh Trình. Em bị đưa vào Đông Hầu Cung, nhưng hẳn là em là người may mắn nhất khi bị đưa vào đó nhỉ? Ký ức đó không phải chỉ là một sao trên người, sau cơn đau thì thôi. Nhiều cô gái vẫn chưa tới 20, vốn đang ở tuổi vàng son, lại bị đẩy nhào xuống địa ngục. Đến lúc này, người ta có lẽ cũng chỉ thấy được kẻ khởi xướng bị báo ứng. Có ai thực sự chứng kiến người bị hại đằng sau thế nào? Hạnh phúc của trăm ngàn con người từ lúc đó đã bị hủy sạch rồi. Từ lúc đó, những người họ đều sợ ánh sáng. Cho dù xinh đẹp hay gia cảnh tốt, cũng không đỡ được chuyện trên lưng đã gánh một vết bẩn. Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng. Cho nên, câu nói của anh vẫn còn đó. Thằng hai làm quá nhiều điều thất đức, chính nó phải trả những món nợ đó. Hai người theo hành lang đi về phía trước. Tới khoa phụ khoa hỏi thăm xong, Vinh Thiện đi lên lầu 3 khu nội trú. Cô tìm được phòng bệnh của Thịnh Thư Lan. Còn chưa đi vào, đã nghe bên trong có tiếng mắng chửi. Ngay cả đứa bé cũng không bảo vệ được, cô còn nói mình không cố ý. Giọng củng dụ rất chua chát, bà ta tức giận đến nỗi tay ôm ngực mãi không buông xuống. Bây giờ cảnh tầm như vậy, cô muốn cho nó đoạn tử tuyệt tôn phải không? Vinh Thiện đẩy cửa ra, thấy Thích Tư Lan nằm xoay mặt vào trong, nằm trên giường bệnh không động đậy. Cô ấy không khóc sướt mướt như thường ngày, có lẽ vì quá tuyệt vọng nên ngay cả sức để khóc cũng không có. Củng dụ vẫn nhất quyết không tha. Bây giờ cảnh sát tới rồi, tối hôm qua rốt cuộc cô vào cảnh tầm thế nào, vì sao đứa bé không còn nữa, nó lại ngã xuống đất. Cô nói đi chứ, nói đi. Nhìn Thịnh Tư Lan như vậy, củng dụ càng thêm tức tối, bà ta đi tới nắm lấy vai Thịnh Tư Lan, xốc cô ấy ngồi lên xô lắc. Cô nói rõ ràng cho tôi. Thịnh Tư Lan như một con rối, vốn đã gầy, còn bị củng dụ xô lắc. Tóc tai rối tung, đáy mắt vẫn tĩnh mịch. Bắt đầu lặp đi lặp lại một câu nói. Hắn đã đồng ý với tôi, nói sẽ giúp chúng tôi đi khỏi Lại Hải. Rõ ràng hắn đã đồng ý với tôi, sao lại như vậy? Tôi thấy cô điên rồi. Củng dụ bỗng nhiên đẩy cô ấy, chán Thịnh Tư Lan đụng phải vào tường. Vinh Thiển chân trước vừa định bước vào, nhưng cô vẫn cứng rắn thu về. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Tư Lan, Vinh Thiển cũng đã hiểu được, ai cũng không giúp được cô ấy. Tính cách từ từ hình thành giữa hoàn cảnh. Muốn thay đổi, nhất định phải dựa vào chính mình trải nghiệm và trưởng thành. Thịnh Tư Lan ôm chán. Mẹ, Cảnh Tầm sao rồi? Sao rồi? Sắp bị cô hại chết rồi. Bây giờ thì tốt rồi, con đường cuối cùng đã bị phá hỏng rồi. Nói là tiếp nhận chế tài của pháp luật, nhưng ai mà biết tiếp nhận rồi thì thế nào? Thịnh Tư Lan đặt tay lên bụng. Cô thật vô dụng, ngay cả đứa con của Lệ Cảnh Tầm cũng không giữ được. Củng Dụ nói đúng, nó có thể là đứa con duy nhất của Lệ Cảnh Tầm thật. Vinh Thiền từ từ đóng cửa lại, xoay người đi. Hai người đi ra khỏi bệnh viện, Lệ Cảnh Trình đưa Vinh Thiền về nhà xong thì đi làm. Sau khi đưa gạo nếp tới trường, trên đường trở về tài xế mở miệng nói. Mợ cả, trước cửa hình như là mợ hai. Tầm mắt Vinh Thiền nhìn phía ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy thân ảnh đơn bạc của Thịnh Tư Lan đứng trước cánh cổng sắt. Cô ra hiệu bảo tài xế dừng xe. Vinh Thiền đẩy cửa xe ra, Thịnh Tư Lan mặc áo choàng màu vàng nghệ, cơ thể vì suy yếu mà run lẩy bẩy. Vinh Thiền bước tới phía trước. Sao cô lại tới đây? Thiền Thiền, tôi muốn nói với cô mấy câu. Vinh Thiền gật đầu. Vào đi. Hai người đi vào phòng khách, Vinh Thiền mới vừa ngồi xuống thì thấy Thịnh Tư Lan quỳ xuống, cô kéo cô ấy lên. Cô vừa mới sảy thai, cô cứ muốn hành hạ mình thế sao? Thiền Thiền, tôi cầu xin cô, chuyện gây cho cô đó là do tôi làm, sinh ra cùng một gốc, sao lại nỡ đốt nhau? Cảnh Trình tốt xấu cũng là anh của Cảnh Tầm mà, cầu xin hai người buông tha cho chúng tôi một con đường sống đi, tôi bảo đảm. Tôi và Cảnh Tầm sẽ đi thật xa, không bao giờ trở về nữa. Thấy vẻ mặt cô lo lắng, Vinh Thiền cũng mềm lòng. Nhưng việc đã đến nước này, Vinh Thiền mím nhẹ môi dưới. Chuyện này, hoặc không lôi ra thì thôi, một khi bị lôi ra thì chẳng ai có cách. Bây giờ truyền thông rất quan tâm, huống hồ phía trên lại muốn bắt để làm gương. Thư Lan, cô cầu xin chúng tôi cũng vô ích. Chắc chắn là còn cách khác mà. Thiền Thiền, tôi biết cô lo ngại, cô sợ sau này Cảnh Tầm lại gây bất lợi với cô phải không? Cô yên tâm. Vinh Thiền đứng dậy. Thư Lan, tôi dẫn cô đi chỗ này vậy. Cô lôi cánh tay Thịnh Thư Lan, nâng cô ấy đứng dậy. Thịnh Thư Lan nắm lấy hy vọng cuối cùng, theo sau lưng cô. Vinh Thiền tự mình lái xe, các cô đi tới một dãy nhà trọ trong trung tâm thành phố. Sau khi vào thang máy, họ đi tới thẳng tầng 32. Thịnh Thư Lan cẩn thận dè dặt nhìn Vinh Thiền, không biết cô ấy muốn dẫn mình đến đây làm gì. Vinh Thiền đi thẳng tới một căn hộ, ấn chuông cửa. Rất nhanh sau đó, có một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa. Nhìn thấy Vinh Thiền thì hơi bất ngờ. Cô Vinh, sớm vậy. Tôi đến gặp Lý Đình. Người phụ nữ nghiêng người, Thịnh Thư Lan để ý thấy bên trong phòng lắp đặt các thiết bị rất tiện, gọn nhẹ nhưng không lỗi thời. Căn hộ hai phòng, hai gian, trên tường đều treo vài bức ảnh. Trong ảnh, cô gái xinh đẹp, dáng múa thanh thoát, dáng người ưu nhã, gương mặt tràn đầy thanh xuân và tinh thần tươi trẻ. Vinh Thiển nhìn những bức ảnh ấy. Lý Đình từ nhỏ đã tỏ ra có năng khiếu trời phú. Cô ấy vừa mới qua 20 đã nhận được thiệp mời của nhà hát Hoàng gia Anh. Trong mắt Thịnh Tư Lan không khỏi lộ ra vẻ do dự, Vinh Thiển bước khẽ tới trước cửa phòng ngủ. Người phụ nữ mắt đỏ ửng mở cửa ra. Trong gian phòng trang trí như phòng công chúa lại không thấy bóng dáng Lý Đình, trên giường cũng trống không. Giọng người phụ nữ có chút nghẹn ngào. Sau khi cô đưa bác sĩ tâm lý tới kèm cho con bé đã khá hơn nhiều, không còn nửa đêm giật mình tỉnh giấc muốn tự sát nữa. Nhưng khi ngủ, vẫn không dám ngủ trên giường, toàn trốn sau rèm cửa sổ. Nó nói chỗ đó an toàn, sẽ không ai thấy nó. Ánh mắt Thịnh Thư Lan nhìn về phía góc tường, lúc này mới để ý thấy có bóng người. Tâm tình Vinh Thiền nặng nề, tay đóng cửa lại. Mấy ngày này, bác hãy để ý cô ấy nhiều vào, phải tin tưởng vào bác sĩ tâm lý. Chị ấy sẽ đưa Lý Đình bước ra từng bước một. Được, tôi tin cô. Vinh Thiền lắc lắc đầu, có lẽ đây cũng là việc duy nhất cô có thể làm. Hai người không ở lại mà đi ra khỏi nhà Lý Đình. Trong khi đợi thang máy, Vinh Thiền mở miệng nói. Cô biết trong Đông Hầu Cung ưng nhất những người kiểu nào không? Một là thiên kim nhà giàu, trong nhà có quyền thế. Hai là những cô gái như Lý Đình, có những khía cạnh năng khiếu nổi trội. Thư Lan, cô có biết một gia đình bình thường vì muốn bồi dưỡng Lý Đình được như thế cần bao nhiêu tinh lực không? Ánh mắt Vinh Thiện nhìn con số không ngừng nhảy lên. Cũng đừng nói rất tiếc hay gì, loại chuyện này bất luận rơi xuống người cô gái nào cũng đều là tai ương ngập đầu. Chúng ta đều đã vào Đông Hầu Cung, đó là chỗ thế nào, trong lòng cô rất rõ ràng. Thịnh Tư Lan bây giờ mới nhớ đến lần đó, tim vẫn không khỏi đập nhanh. Cô cũng vậy sao? Phải, ngay trước đêm chuẩn bị xuất ngoại, trong nhà có ý mở cho cô ấy một bàn tiệc rượu ở nhà hàng, muốn cầu chúc con gái mình từ đây có thể thăng tiến nhanh. Nhưng ngay khi trên đường tới nhà hàng, Lý Đình mất tích. Cửa thang máy đinh mở ra, hai người liếc nhìn, nhưng không ai đi vào. Vinh Thiền hồi tưởng lại lần mới gặp Lý Đình. Cô ấy luống cuống, bi quan, chán đời, nổi giận còn nhiều hơn. Từ lời người nhà mới hiểu ra cô gái là người hiểu chuyện, yêu nhã, mà Vinh Thiền thấy như hai người khác nhau. Cô ấy học múa, người rất dẻo, bởi vì cái ưu thế trời cho này mà trong Đông Hầu Cung cô ấy phải chịu sự hành hạ của những kẻ không phải con người. Thịnh Tư Lan nghe nói vậy, không khỏi run run. Cô ấy ôm chặt hai tay, người như rơi vào hầm băng. Mỗi khi trên xã hội xuất hiện tin tức như vậy, bao nhiêu người đã kêu gọi yêu cầu nghiêm trị, thậm chí nói bắn chết cũng không có gì quá đáng. Cô có biết tại sao không? Bởi vì loại thương tổn đó là cả đời. Nhưng bởi vì cô là người thân nhất của cậu hai, nên cô sẽ biện hộ. Có lẽ còn nói, dù có trừng phạt thì sao, sự thuần khiết của những cô gái ấy cũng không quay lại được. Tuy nhiên, nếu như đây là việc đương nhiên, còn có thể chạy trốn, xã hội này sẽ là xã hội không có nhân tính. Luật pháp là do con người tạo ra, nếu mọi người đều ôm suy nghĩ như vậy, trên đường cứ tông đại một người nào đó đi, tông xong rồi nói. Tôi sai rồi, dù sao anh cũng chết, bồi thường cái mạng của tôi cũng vô dụng. Như vậy thử hỏi, mạng sống và tôn nghiêm của người khác chẳng lẽ đều không đáng giá sao? Thịnh Tư Lan á khẩu không trả lời được, cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Vinh Thiền bước vào, cô ấy theo sau. Nhưng tôi không tin Đông Hầu Cung là của Cảnh Tầm. Ngón tay Vinh Thiền ấn số. Chính hắn đã thẳng thắn thú nhận, một số chứng cứ là do cảnh sát nằm vùng lấy được. Thư Lan, cô không tin là bởi vì trong lòng cô không muốn tin. Đã vào Đông Hầu Cung thì sẽ ít có cơ hội thoát thân. Ở đó có quy định nghiêm ngặt, phải bắt được người mới thì mới có thể thả người, càng không thể giúp cô gọi điện báo cho người nhà cô được. Về điểm này, cô vẫn chưa bao giờ nghi ngờ sao. Lúc trước, tại sao chú hai lại tìm được cô? Thịnh Thư Lan hơi thở nghẹn trong họng, không lên được cũng không xuống được. Vinh Thiền nhìn cô ấy. Sự tình đã đến nước này, cô hẳn nên suy nghĩ cuộc sống sau này một chút. Hai mắt Thịnh Thư Lan đẫm lệ mông lung, có vẻ do dự luống cuống. Sau này, Cảnh Tâm có chuyện, tôi càng không biết tôi còn có thể làm gì. Tôi còn câu nói kia để tặng cho cô. Chỉ có tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cô mới có thể trưởng thành. Vinh Thiền lái xe trở lại, đưa Thịnh Thư Lan về nhà họ Lệ. Thịnh Thư Lan không nghỉ ngơi, lại tự mình tới bệnh viện. Đi vào trong phòng bệnh của Lệ Cảnh Tâm, Thịnh Thư Lan cầm chậu nước đi tới. Lệ Cảnh Tâm liếc nhìn. Em tới làm gì? Sao không ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh đi? Cảnh Tâm. Thịnh Thư Lan ngồi xuống mép giường kéo một tay hắn. Em muốn chăm sóc cho anh. Lệ Cảnh Tâm dùng sức rút tay về. Anh không cần em ở đây, đi mau. Thịnh Tư Lan cố chấp kéo tay phải của hắn lại, lau mu bàn tay cho hắn. Cảnh Tầm, Đông Hầu Cung thật sự là anh mở sao? Hắn vẫn chưa chuẩn bị cho câu hỏi của cô. Lệ Cảnh Tầm trầm mặc một lát. Lúc hắn do dự thì trong lòng Thịnh Tư Lan đã có đáp án. Cô khó tin nhìn hắn. Tại sao anh muốn làm như vậy? Nhà họ Lệ còn chưa đủ cho anh cơm áo, không phải lo sao? Lệ Cảnh Tâm nắm lại bàn tay Thịnh Thư Lan. Từ nhỏ, anh đã thấy em trong nhà này bị các mẹ của anh bắt nạt, anh cả thì che chở em. Khi đó, anh liền như bị ma quỷ ám ảnh, thích nhìn bộ dạng nhu nhược bất lực đó của em. Về sau tới lui không ngớt trong các buổi yến tiệc hội hè của xã hội thượng lưu, thấy từng cô gọi là thiên kim nhà giàu, tỏ vẻ có giá, bộ dáng cao cao tại thượng. Anh nhìn không vào những cô như vậy. Anh thích xem các cô ấy sợ hãi khi bị bức bách. Còn những cô gọi là sinh viên ưu tú, họ cho rằng với sở trường của mình, họ sẽ có thể thăng tiến rất nhanh. Anh chính là muốn chặt đứt con đường của họ. Thịnh Thư Lan hơi nhếch miệng, không những mong đợi cuối cùng trong lòng bị đánh tan, cô dường như trong một lúc nói không nên lời. Anh... Lệ Cảnh Tâm biết cô khó có thể tiếp thu, Thịnh Thư Lan rút tay lại. Sao anh có thể có loại suy nghĩ đó? Thư Lan, bây giờ em cũng đã nhìn rõ được anh, em đi đi. Lệ Cảnh Tâm không lừa cô, lúc mới lập Đông Hầu Cung, hắn đúng là đã nghĩ như vậy. Mặc dù có hơi biến thái, nhưng hắn vẫn không thấy có chỗ nào là không đúng. Những cô gái kia được hưởng thụ quyền quý gấp 10 lần những cô gái bình thường rồi. Vậy đương nhiên phải cho những cô gái đó tôi luyện một chút. Thị Tư Lan ngơ ngẩn ngồi ở mép giường, tay cũng buông thõng xuống. Lệ Cảnh Tâm nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt, nhìn cô đứng dậy, sau đó như một con ruồi đi thẳng ra ngoài. Người đàn ông nằm trên giường bệnh, Thị Tư Lan không còn cho hắn một khuôn mặt tươi cười. Hắn không cách nào động đậy được, mắt đau nhói vô cùng. Nhìn người phụ nữ mình yêu thương như vậy đi ra khỏi thế giới của mình, Lệ Cảnh Tâm cố nén đau đớn. Lúc này, ngay cả ý nghĩ ngăn cô lại cũng không có. Đi thôi, để hắn tự sinh tự diệt lại tốt. Thịnh Tư Lan hoảng hốt đi ra khỏi bệnh viện, nhìn bên ngoài, người tới người đi, lại không biết mình còn có thể đi đâu. Cảnh sát phái người trông coi kỹ hơn ở ngoài phòng bệnh, hắn càng khó mà chạy đằng trời. Gần đây Lệ Cảnh Trình còn đang bận chuyện của công ty, giá cổ phiếu rớt xuống, toàn bộ nhà họ Lệ đều bị tổn hại nghiêm trọng. Trong nhà lại chỉ có mấy người phụ nữ, cũng không giúp được gì. Vinh Thiển xin nghỉ ở nhà, Lệ Cảnh Trình lo lắng không sai. Lúc này cô không thể để anh bị phân tâm, vẫn nên ngoan ngoãn đợi thôi. Hôm nay, cô nhận được điện thoại của Thẩm Tĩnh Mạn bảo cô về nhà một chuyến. Vinh Thiển nghĩ thầm, về nhà họ Lệ thôi mà, sẽ không xảy ra chuyện. Cô lái xe qua đi tới nhà họ Lệ, Thẩm Tĩnh Mạn nói cũng không có chuyện gì lớn. Đông Uyển cần dọn dẹp, bảo Vinh Thiển xem coi còn có đồ gì chưa lấy thì lấy đi. Lệ Cảnh Trình như vậy với Lệ Cảnh Vân, trong nhà nhất định sẽ tìm cách. Vinh Thiển đi tới Đông Uyển, người giúp việc dẫn cô đến trước nhà kho. Mợ cả, đồ đạc đều đã rời vào trong đó, do lúc trước ông chủ bảo chúng tôi dọn dẹp. Được rồi. Mợ xem coi có cái gì cần, cứ sai chúng tôi đi. Được. Thật ra phần lớn đồ đạc bọn họ khi đó đã chuyển đi, nhưng Vinh Thiển vẫn muốn đến xem một lần, lo để quên thứ gì. Đẩy cửa nhà kho đi vào, bên trong chất đầy hộp giấy lớn giấy nhỏ. Vinh Thiển mở ra xem từng hộp một, cô ngồi xổm thấy hơi mệt một chút nên đứng dậy dựa vào tường, bên cạnh có cánh cửa. Vinh Thiển chỉ liếc nhìn, ánh mắt cô nhìn về phía một cái giường khác cách đó không xa. Vinh Thiển nhấc chân lên. Trên mặt đất có trải mấy miếng giấy các tông cứng. Vinh Thiển vạn lần không ngờ, vừa đặt chân xuống, hóa ra mình đang dẫm vào không trung. Người cô đột nhiên rơi xuống, Vinh Thiển thậm chí không còn kịp suy nghĩ, càng không kịp kêu thét lên. Cô không bao giờ có thể ngờ tới, mình sẽ gặp chuyện không may ở Đông Uyển. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.